Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1247. Góc truyện audio.com tâm phù phù phù phù nhảy dựng lên, khẩn trương tâm thần bất định, cảm xúc tê bối rối, heo thần kinh hơi mặt vươn dài, trầm mộc bạch thân thể cứng ngắc, khẽ động cũng không dám động. Cô sợ hiện tại cái văn nhân ly này, đối phương giống như là một con cầm thú, không che giấu chút nào trong mắt của hắn dục niệm cùng tình cảm, đáy mắt đè nén tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra, giống nham thạch một dạng cực nóng nóng hổi. Nào biết văn nhân ly bờ môi đặt lên phần gáy cô, nhẹ nhàng mổ hôn, mang theo cẩn thận từng ly từng tí trân trọng cùng ôn nhu, đừng sợ, ngũ ca chỉ là muốn ôm ngươi một cái. Bên hông tay như kìm sắt đồng dạng đem cô chăm chú gông cùng xiềng xích nửa phần không nhúc nhích được. Trầm Mộc Bạch thấy hắn chỉ là ái muội ôm bản thân, không? Lại có động tác dư thừa, liền yên lòng, chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Văn nhân ly tâm tình giống không tốt lắm, cô mơ mơ màng màng nghĩ đến cả người bị ôm thật chặt, cũng may cỗ thân thể này từ bé nhiệt độ cơ thể liền thấp, mặc dù nóng thật không có cảm thấy rất không thoải mái, theo thời gian trôi qua thần kinh căng thẳng không khỏi thư giãn, mí mắt cũng kéo đứng thẳng tới. Sáng sớm khi tỉnh dậy, trên giường đã không thấy thân ảnh văn nhân ly, nghĩ đến đã đi tảo chiều. Cung nữ tiến đến hầu hạ cô mặc áo rửa mặt mặc trang phục, Trầm Mộc Bạch ngồi ở trước gương đồng, phát giác được một cỗ ánh mắt. Cô quay đầu, khẽ nhíu mày một cái. Cung nữ thấy thế, có chút sợ hãi cúi đầu. Trầm Mộc Bạch trong lòng có loại cảm giác vi diệu, cô nhìn chằm chằm gương đồng một hồi, phát hiện chỗ cổ trắng nõn, có khối dấu hôn. Nhỏ, lập tức mặt đều đen. Theo tới là đứng ngồi không yên chột dạ và đầy người không được tự nhiên, nhất là đêm qua văn nhân ly còn ở nơi này qua đêm. Cô cảm thấy rất xấu hổ, loại xấu hổ này còn kèm theo cấm kỵ bất an cùng sợ hãi. Thế là Trầm Mộc Bạch tại thời điểm văn nhân ly đến, biểu hiện được 10 điểm lãnh đạm. Cô tận lực không nhìn tới đối phương, ngay cả ăn cơm cũng là cụp xuống mí mắt. Hết lần này tới lần khác văn nhân ly 10 phần thích gắp thức ăn cho cô, Trầm Mộc Bạch trong lòng tức giận cũng không dám đối đãi như với văn nhân ngu, chỉ có thể yên lặng ăn hết. Lạc Nhi còn đang giận ngũ ca, nam nhân tiếng nói trầm thấp truyền đến, mang theo nịnh nọt cùng ôn nhu nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch cứng rắn nói, không có. Tiếng cười trầm thấp vang một lần, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn sang. Thật tình không biết, văn nhân ly yêu cô nhất loại bộ dáng này, trái tim tựa như bị phá cào, xốp giòn ngứa ngáy, đôi mắt đen kịt thâm thúy thẳng vào chằm chằm đi qua. Hắn như vậy không biết liêm sỉ cùng thu liệm ánh mắt để cho Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái, đối với da mặt dày như thế cảm thấy thật sâu tin phục, ngũ ca ta muốn trở về U Lan Điện. Văn nhân ly nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, mẫu phi ngươi có người chiếu cố, huống hồ thân thể ngươi không tốt cần tỉ mỉ chăm sóc mới đúng. Loại lý do đường hoàng này, Trầm Mộc Bạch âm thầm kéo môi cười lạnh, khí đều cho khí no bụng. Hết lần này tới lần khác người này bây giờ là hoàng thượng, đã không phải là lúc trước cái ngũ hoàng tử không quyền không thế kia. Cô sưng mặt lên, ngữ khí lạnh lùng nói, ngũ ca, ngươi cả ngày hướng Lạc Nhi bên này chạy, chỉ sợ không phải quá thỏa. Đáng đi, có gì không thỏa đáng. Văn nhân ly không nhanh không chậm uống một ngụm canh, sau đó buông bát xuống, Lạc Nhi là muội muội trẫm thương yêu nhất. Yêu thương, đúng vậy nha, đều tự mình yêu thương đến trên thân thể cô. Trầm Mộc Bạch tức giận đến lá gan đau phổi, văn nhân ly, nếu là còn muốn làm vị hoàng đế này, liền nên thả ta. Nam nhân ánh mắt nặng nề nhìn qua cô, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch bị nhìn chằm chằm trong lòng phát hư, ngươi cả ngày đem ta nhốt tại cái hoa an cung này, ta không chịu nổi, ngươi có bản lãnh cả một đời giam giữ ta. Cách chương.